Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664 23 cái tiêu bản. Trương Húc cắn răng, hiện tại biết, quá chậm, Trương Húc chỉ cần nghĩ đến ông lão này sát hại không ít long tộc. Nội tâm liền dâng lên một luồng oán giận, Trương Húc cũng biết, là bộ thân thể này đang tác quái, là trở thành long tộc sau đó. Nhường hắn sản sinh cùng chung mối thù tâm tình. Thế nhưng, hắn cũng không phản đối cảm giác như vậy. Nghĩ đến trên long đảo yên tĩnh, an lành sinh hoạt. Nghĩ đến những kia rõ ràng có thể khống chế thế giới. Nhưng ở trên long đảo, ăn cơm đều ăn không đủ no long tộc. Trương Húc liền cảm thấy phân oán giận. Như vậy không tranh với đời chủng tộc. Như vậy một điểm dã tâm đều không có chủng tộc. Có thực lực cường đại. Nhưng chỉ là yên tĩnh sinh hoạt chủng tộc, lại bị ông lão này giết chết nhiều như vậy. Ông lão này, đúng là một kẻ ác. Trương Húc có thể cảm giác được, ông lão này chỉ ít giết chết qua hơn 20 con rồng. Trương Húc còn có thể cảm giác được nội tâm một luồng bi thương. Này bi thương không phải rồng thương hoa tác dụng, mà là, hắn thật sự cảm thấy bi thương. Bởi vì, long tộc tuy rằng không tranh với đời. Nhưng đều là cao cao tại thượng. Bọn họ tuy rằng không giết bừa nhân tộc. Thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, nhân tộc đều là nhỏ yếu. Thấp kém sinh linh. Hiện tại, chính là này nhỏ yếu. Thấp kém sinh linh. Dĩ nhiên giết chết hơn 20 con rồng. Làm long tộc Trương Húc. Không thể tránh khỏi sản sinh vẻ kiêu ngạo bi thương. Ông lão có thể giết chết nhiều như vậy rồng. Thực lực tự nhiên là không thấp. Trương Húc có thể cảm giác được, ông lão chí ít là thiên tiên cảnh giới, thậm chí có thể là tiên đế cảnh giới. Vì lẽ đó, chỉ có vận dụng thần hy chung. Tiếp đó, Trương Húc khống chế thần hy chung bắt đầu công kích. Thần hy chung tỏa ra một vùng ánh sáng, bao phủ ông lão, hào quang qua đi, ông lão biến mất rồi. Trương Húc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới thực lực cái này kẻ địch mạnh mẽ. Hắn cũng không biết thần hy chung có thể hay không thể giết chết ông lão này. Bây giờ nhìn lên, vẫn là có thể, ông lão chết rồi, bên trong sơn cốc sương mù tiêu tan. Hơn nữa, cái kia cỗ nhường Trương Húc cảm thấy cảm giác không thoải mái. Phai nhạt rất nhiều, Trương Húc phóng tầm mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một loạt nhà. Ở thung lũng nội bộ nhất, Trương Húc đi vào, nhìn thấy một căn phòng lớn bên trong. Dĩ nhiên có 23 con rồng tác thành tiêu bản. Trông rất sống động, bọn họ khi còn sống thời khắc cuối cùng hoảng sợ, oán giận, đều làm được. Trương Húc lại khe khẽ thở dài, đi ra khỏi sơn cốc, liền nhìn thấy Ngao Yên. Ngao Mỹ đã đem cái kia quản bình triều cho chế phục. Nhìn thấy bên trong sơn cốc cung điện không có. Hai rồng liền biết, xảy ra chuyện, trực tiếp chế phục muốn chạy trốn quản bình triều. Trương Húc nói chuyện, đều đi theo ta. Ngao Yên cầm lấy quản bình triều. Ngao Mỹ đi theo ở phía sau. Một nhóm tiến vào thung lũng. Trương Húc đem các nàng đưa vào gian phòng kia. Nhìn thấy này 23 con rồng tác thành tiêu bản. Giọt lớn nước mắt từ Ngao Mỹ. Ngao Yên con mắt chảy ra. Bình tĩnh lại nỗi lòng. Ngao Yên chỉ trong đó một con rồng. Cái này là Ngao Nguyên thúc thúc. 13 năm trước, hắn rời đi Long Đảo đi bái phỏng một người bạn. Một đi không trở lại. Chấm ngoặc kép, cái này là Ngao Kình thúc thúc. 50 năm trước, hắn thèm ăn. Nói muốn đi nhân tộc địa bàn ăn tỏ uống lớn. Một đi không trở lại. Chấm ngoặc kép, cái này là Ngao Bái thúc thúc. 44 năm trước, hắn nói muốn đi tìm Ngao Kình thúc thúc. Hắn cùng Ngao Kình thúc thúc quan hệ tốt nhất, cũng là, một đi không trở lại, chấm ngoặc kép, 23 con rồng, 17 cái rồng, Ngao Yên đều biết, cũng có thể nói ra đến, bọn họ mất tích thời gian. Trương Húc trầm mặc nghe, Ngao Mỹ dùng sức đá quản bình chiều mấy đá, Ngao Yên trong đôi mắt mang theo trầm trọng bi thống, những này rồng, đều là gia long đảo, một đi không trở lại. Nàng không nghĩ tới bọn họ đều bị người giết chết, còn làm thành tiêu bản. Nhìn bọn họ trên mặt vẻ mặt, bọn họ trước khi chết, cũng rất kinh ngạc, rất oán giận, rất hoảng sợ. Nhìn thấy những này, Ngao Yên, Ngao Mỹ càng thêm khổ sở. Đặc biệt là nghĩ đến, bọn họ vốn là có Mỹ Hảo, Nhàn Nhã Long Sinh, kết quả chết ở nơi này. Tuy rằng khi còn sống không có chịu đến dằn vặt, thế nhưng bọn họ đều cảm nhận được sợ hãi tử vong. Bọn họ từng ở Long Đảo vui cười qua, du ngoạn qua, đã từng xoa xoa qua Ngao Yên, Ngao Mỹ đầu, quay về các nàng cưng chiều mà quan tâm. Không nghĩ tới, bọn họ đều chết ở nơi này. Ngao Yên trong đôi mắt bi thống căn bản không che giấu nổi. Mà Ngao Mỹ đột nhiên nổi lên, nắm lên quản bình chiều, liền đem quản bình thường xé thành hai nửa. Làm như vậy sau đó, Ngao Mỹ tâm tình tựa hồ bình tĩnh lại. Quản bình chiều cả người bị xé rách thành hai nửa. Ruột, cái bụng rơi xuống một chỗ. Máu tươi cũng là ào ào rào lưu ở trên mặt đất. Ngao Mỹ, Ngao Yên nhìn một chút. Một mặt bình tĩnh, Trương Húc âm thầm cảm khái. Long tộc không hổ là long tộc. Coi như là Ngao Mỹ, Ngao Yên, đều không có trải qua máu tanh. Không có trải qua chiến đấu. Thế nhưng, như vậy khá là tàn nhẫn giết chết một người. Các nàng sắc mặt bình tĩnh, không có một tia không khỏe. Long tộc, quả nhiên là chủng tộc mạnh mẽ. Bất luận là thịt, thể, thực lực, vẫn là tâm linh của bọn họ, đều vô cùng mạnh mẽ. Trương Húc biết, cái này quản bình chiều không một chút nào vô tội. Coi như không phải hết thảy rồng là hắn dụ dỗ. Phỏng chừng cũng có mấy con rồng là hắn dụ dỗ tới đây. Bị ông lão sát hại. Trương Húc nói chuyện, người kia chính là hại chết những trưởng bối này người. Bị ta giết chết, cũng coi như là cho những này thúc thúc bá bá báo thù, các ngươi nén bi thương. Ngao Yên, Ngao Mỹ gật gật đầu. Ngao Yên nói chuyện, chúng ta nhất định phải dẫn bọn họ trở lại Long Đảo. Trương Húc gật gật đầu. Ngao Yên lại xoa này mấy con nàng nhận thức rồng. Đón lấy, đem 23 con rồng thi thể đều thu vào tu di nhẫn bên trong. Làm xong những này, Ngao Yên một tiếng ngâm khiếu, đưa ra đuôi, liền hướng về cái này phòng ốc vách tường rút đi. Trương Húc, Ngao Mỹ vội vã nhảy ra gian nhà. Quả nhiên, Ngao Yên chỉ có điều đánh một cái. Này gian nhà liền sụp, tiếp đó, là bên cạnh mấy gian phòng. Chờ đến hết thảy gian nhà đều trở thành phế khư, Ngao Yên mới dừng lại. Ngao Yên nói chuyện, Trương Húc, cảm tạ ngươi, cho chư vị thúc thúc bá bá báo thù. Nghĩ đến, bọn họ trên trời có linh thiêng nhất định sẽ ngủ yên. Trương Húc gật gật đầu. Nên, Ngao Mỹ đột nhiên ôm Ngao Yên bắt đầu khóc nức nở lên. Yên nhiên, người nói, trước tiên tộc trưởng có thể hay không cũng là chết như vậy. Còn có, cha của ta, 26 năm trước rời đi, có thể hay không cũng bị giết. Ngao Yên vỗ vỗ Ngao Mỹ thân thể. Sẽ không, trước tiên tộc trưởng lợi hại như vậy, khẳng định không phải là bị giết chết. Còn có phụ thân ngươi, nơi này không phải là không có hắn sao? Hắn nói muốn đi ra ngoài du ngoạn, khẳng định là không có du ngoạn đủ đây. Ngao Mỹ gật gật đầu. Trương Húc biết, Ngao Yên là tộc trưởng Ngao Ngữ con gái. Ngao Mỹ phụ thân xác thực vẫn không hề lộ diện. Hóa ra là đi du ngoạn. Trương Húc có chút bận tâm. Hắn luôn cảm thấy, ông lão này sẽ không là một người. Ba con ấu long ra đi. Lần này, đại gia đều có chút dầu dĩ không vui. Đến buổi tối, liền chuyện ăn cơm đều không có bị nhắc lên. Hơn nữa, tốc độ phi hành thật chậm. Đến sáng ngày thứ hai giờ tị bên trong, bọn họ rốt cục đến thất lạc di tích ở ngoài thung lũng. Thung lũng cũng là bao phủ ở một mảnh trong mây mù. Mơ hồ có thể nhìn thấy một ít cung điện. Ngao Yên nói chuyện, lần này, chúng ta đồng thời đi vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.